Chương 843, hiểu lầm. Chương 843, hiểu lầm. Nguyệt Lê cùng Dạ Lâm thấy Bạch Mục đi trở về, liền cũng đi theo, chỉ là Nguyệt Lê hiển nhiên thái độ đối với Lục Vũ vô cùng bất mãn, nàng còn chưa có thử thò ra Bạch Mục chân thật thái độ, gia hỏa này muốn chạy. Không biết các ngươi tại trên viên tinh cầu này tìm cái gì, chẳng lẽ nơi này linh quáng thật sự có trọng yếu như vậy sao? Nơi này linh quáng tuy phong phú, thế nhưng dựa vào ma vực trưởng khống tài nguyên, điểm này linh quáng hẳn là không để vào mắt. Á, Lục Vũ thuận miệng thăm dò. Nguyệt Lê đang không cam lòng Lục Vũ vừa rồi không tiếp lời đầu của hắn, lúc này Lục Vũ hỏi lên như vậy, lập tức liền hừ một tiếng nói, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, thế nhưng tại sao phải nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi thật sự là tới dò hỏi ta ma tộc cơ mật? Một bên Dạ Lâm mục quang cũng là hơi hơi chớp động, cái này Bạch Mục an phận không có vài ngày, hiện tại rốt cục mở miệng thăm dò, hiển nhiên hắn tới đây mục đích tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lục Vũ ha ha cười nói, theo các ngươi nói như thế nào, ta bất quá thuận miệng vừa hỏi. Là các ngươi quá mẫn cảm, ta có biện pháp nào? Bất quá nhìn các ngươi phản ứng lớn như vậy, không cần đoán cũng biết, các ngươi mưu đồ không nhỏ. Bất quá chỉ cần không ảnh hưởng ta Bách Tinh Hải ma vực lợi ích, ngược lại cũng không có cái gì đáng dò hỏi địa phương, bằng không ta còn thật không dám cứ như vậy nhàn nhã ở lại đó, chung quy suy nghĩ chút biện pháp. Nguyệt Lê cùng Dạ Lâm không nói gì thêm, đối với lời của Lục Vũ, bọn họ là một chút cũng không tin, bằng không hà tất bước lên lớn như vậy nguy hiểm lẻn vào nơi này. Bất quá bọn họ cũng biết, vô luận bọn họ như thế nào mở miệng hỏi, người này cũng sẽ không nói cái gì, dù sao chỉ cần coi chừng hắn, để cho hắn phân không ra thân, vậy thì cái gì vấn đề đều giải quyết xong, cũng tỉnh phiền thoái. Trở lại chỗ ở, Lục Vũ lần nữa tiến nhập gian phòng của mình, sau đó bắt đầu suy tư, rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể có được CN tin tức. Nơi này khắp nơi đều là ma tộc, muốn nhận được tin tức, kỳ thật bắt cá nhân là được, thế nhưng nghĩ đến, như điệu tâm bảo vật ca cờ loa y tin tức. Phổ thông hóa thần cảnh ma tộc căn bản không có tư cách biết, coi như là quy chân cảnh ma tộc cũng chưa chắc tất cả đều biết. Cho nên lựa chọn mục tiêu rất trọng yếu, nhất định phải lựa chọn một vị địa vị đầy đủ cao, đủ tư cách biết bí mật ma tộc mới được. Kỳ thật bên cạnh hắn Nguyệt Lê cùng Dạ Lâm khẳng định cũng biết, hơn nữa hắn cũng có năm chắc trong chớp mắt liền đem hai người chế trụ, thế nhưng hai người này thân phận đều vô cùng bất phàm, một khi động thủ, động tĩnh khẳng định không nhỏ, đến lúc sau rất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Thế nhưng là không bài trừ hai người quá nhiễu, hắn lại không có cách nào đem hai người bỏ qua, tự do hành sự. Đồng nhiên, Lục Vũ trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái tuyệt diệu chú ý, thế nhưng cái này chú ý trên thực tế lại là có chút không đủ nham hiểm. Mặc dù đối phương là ma tộc, nếu là chiến trường chém giết thì cũng thôi, coi như là âm mưu quỷ kế hắn cũng không để ý, thế nhưng là hắn biện pháp này, lại có vẻ có chút không đủ sáng giỏi. Chỉ là hiện tại cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp có thể sử dụng. Hắn cũng không có cái khác thích hợp hơn biện pháp. Nghĩ tới đây, Lục Vũ âm thầm từ đáy lòng nói chuyện khẩu khí, tính toán suy nghĩ. Mà ở bên ngoài, Dạ Lâm tắc lai đến Nguyệt Lê gian phòng, thiết lập ngăn cách thần niệm cùng thanh âm cấm chế, thần sắc có chút nghiêm túc nói, Nguyệt Lê, ta phát giác ngươi tình huống hiện tại có điểm gì là lạ, ngươi có phải hay không đối với kia cái nhân tộc Bạch Mục quá mức thân cận, liền nói ra, đều quá lớn mật. Chúng ta mục đích tới nơi này, mặc dù Bạch Mục đó có chỗ suy đoán, thế nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thế nhưng hôm nay ngươi vừa nói như vậy, hắn nhất định sẽ có ý khác, này đối với chúng ta tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Nguyệt Lê đoạn này thời gian thái độ đối với Dạ Lâm đã có chút tốt hơn chuyện, tuy người này tại nàng trong lòng cũng không có địa vị gì, càng nhiều thời điểm đều là bỏ qua nó tồn tại. Thế nhưng mấy ngày nay Dạ Lâm trạng thái không sai, cũng không có tại trước mắt nàng bốn phía lắc lư, kể một ít không tìm giới hạn, để cho nàng thanh tịnh không ít. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà hiện tại chạy qua tới chất vấn chính mình. Ngươi nói xong cũng lăn, bổn tiểu thư muốn làm sao thì làm vậy, có liên quan gì tới ngươi về phần cái gọi là tiết lộ bí mật sự tình, chẳng lẽ lúc trước tại trong đại điện mấy vị đại tôn tiếp kiến hắn thời điểm, hắn cũng không biết ta bất quá là xác nhận sự thật này mà thôi, trên thực tế, đổi lại bất kỳ một cái nào hơi có chút đầu óc người cũng biết, chúng ta ở chỗ này khẳng định có toan tính mưu, nếu là không có mưu đồ mới thật sự là vấn đề lớn, khi đó sợ là toàn bộ Bách Tinh Hải. Thế lực cường đại đều biết chú ý nơi này. Nói như vậy, kế hoạch của chúng ta có thể hay không thuận lợi áp dụng chính là không biết bao nhiêu. Nguyệt Lê để cho Dạ Lâm lăn, thế nhưng cuối cùng vẫn là giải thích một câu, trong lòng nàng ma tộc bây giờ thế lực tuy không bằng nhân tộc chiếm giữ hơn phân nửa chư thiên vạn giới cường đại như thế, nhưng nếu là đến phiên đẳng cấp cao đại năng số lượng, cùng với nội tình, lại không kém cỏi chút nào nhân tộc, thậm chí còn hơn, căn bản không cần phải đoán chừng chỉ là một cái Bách Tinh Hải phản ứng. Dạ Lâm sắc mặt khó coi vô cùng, trong hai mắt chớp động nguy hiểm hào quang. Nếu không phải Nguyệt Lê chính là ma tộc thế lực lớn đại gia tộc đích nữ, hắn thậm chí muốn trực tiếp động thủ, cho nữ nhân này một bài học. Ma tộc cường giả vì vương, chỉ cần hắn có thể lấy chính mình chính diện thực lực chinh phục Nguyệt Lê, như vậy vô luận là ai cũng nói không nên lời nói cái gì, rốt cuộc sau lưng của hắn cũng có không loại nhỏ thế lực, mà lại 10 phần tán thành hắn đem Nguyệt Lê bắt lại. Bất quá hắn cũng biết, Nguyệt Lê đừng nhìn tu vi chỉ là quy chân cảnh sơ kỳ, nhưng vô luận là huyết mạch hay là tu vi, cùng với bản thân nội tình, đều so với hắn chỉ có hơn chứ không kém, không phải vạn bất đắc dĩ, động thủ là kém nhất lựa chọn. Hít một hơi thật dài, Dạ Lâm miễn cưỡng dưới áp chế trong nội tâm bạo động tâm tình, lạnh lùng thốt, ta ma tộc cùng nhân tộc dây dưa vô số năm, ma nữ yêu mến nhân tộc nam tử sự tình nhìn mãi quen mắt, ngươi với tư cách là ma tộc đỉnh cấp gia tộc Nguyệt Thị đích nữ, nếu thật là làm ra cái gì không lo cử động, hoặc là đối với kia cái nhân tộc ma tu sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ, như vậy ảnh hưởng không chỉ là chính ngươi, gia tộc của ngươi, chỉ sợ cái này nhân tộc cuối cùng cũng đừng nghĩ sống. Xuất. Ngươi muốn biết, phần quan trọng mấy vị kia thánh tổ bên trong thế nhưng là có một vị thống hận nhất việc này. Nguyệt Lê vốn đối với Lục Vũ cũng không có ý kiến gì, chỉ là đối với người này lai lịch tương đối hiếu kỳ, đồng thời nàng cũng tin tưởng, tại đây hoàn toàn do ma tộc chiếm giữ cùng khống chế địa phương, đối phương căn bản chơi không ra cái gì hoa dạng. Thậm chí nàng cũng không có làm ra cái gì không lo cử động, bây giờ lại bị Dạ Lâm người này nói như thế, nhất thời để cho nàng khí phẫn nộ vô cùng, đôi mắt đẹp trừng, muốn phát tác. Lại thấy lúc này, Dạ Lâm bỗng nhiên thu kia ngăn cách thần niệm cùng thanh âm cấm chế, sau đó quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh đang chậm rãi đi tới, chính là Bạch Mục Đại Tôn vốn muốn bạo phát Nguyệt Lê đành phải đem tuôn động ma khí thu hồi, hung hăng chừng Dạ Lâm liếc một cái, sau đó đi ra ngoài đón. Bạch công tử như thế nào ra, thế nhưng là có chuyện gì Dạ Lâm đi theo sau lưng, lúc này hắn nhìn Lục Vũ có biến được không vừa mắt lên. Lục Vũ cười đi tới, nhìn thấy Dạ Lâm cũng ở, trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, ách, không biết Dạ huynh vậy mà cũng ở trong đây. Sẽ không quấy rầy đến hai vị a lời này tại Dạ Lâm nghe tới ngược lại mang theo vài phần sảng khoái, thế nhưng là nghe được Nguyệt Lê trong thai, nhất thời liền khó nghe trói thai. Bạch công tử nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, ta cùng Dạ Lâm không có bất cứ quan hệ nào, ngươi thế nào chỉ con mắt thấy được quấy rầy đến chúng ta lời của Nguyệt Lê nói không chút khách khí, đứng ở Dạ Lâm trong thai đồng dạng trói thai. Bất quá hắn cũng không ý định rời đi, mặc kệ Bạch Mục này qua là làm cái gì, hắn hiện tại cũng hạ quyết tâm. Không cho người này cùng Nguyệt Lê một mình ở chung, thậm chí còn muốn từ bên trong phá hư, tuyệt không cho hai người này bất kỳ phát triển cơ hội. Kỳ thật điều này cũng không thể trách Dạ Lâm nghĩ như vậy, thật sự là ma vực vô số năm truyền thừa hạ xuống, ma nữ cùng nhân tộc nam tử trong đó phát sinh quá nhiều sự tình. Những chuyện này mặc dù không có ảnh hưởng đến ma tộc sinh sôi nảy nở, thế nhưng ở trong mắt ma tộc xem ra, nhưng phàm là tư chất ưu tú, huyết mạch cao quý chính là ma nữ, lại càng là đúng nhân tộc nam tử cảm thấy hứng thú. Phát sinh các loại bỏ trốn chuyện xưa, tại ma vực truyền lưu số lượng vô số năm tích lũy hạ xuống quả. Thật nhiều vô số kể. Cho nên, đối với ma tộc nam tử mà nói, nhân tộc nam tử chính là bọn họ lớn nhất tử địch, không có mấy người ma tộc nam tử hội nhìn nhân tộc nam tử thuận mắt, thật sự là từ nhỏ đánh tới, mưa rầm thấm đất nghe được thấy loại chuyện này rất nhiều. Liền ngay cả hiện tại ma tộc trong đó một vị thánh chủ, năm đó đã từng đối với một vị nhân tộc nam tử si mê. Điểm này gần như đã trở thành ma vực ma tộc một cái đề tài cấm kỵ, mặc dù mọi người cũng không nói, thế nhưng mỗi người cũng biết. Mà đối với điểm này, ma tộc nữ tử phản ứng thì tương đối bình thản. Dùng vị kia lời của thánh chủ mà nói, muốn trách chỉ có thể trách ma tộc nam tử không có lực hấp dẫn, hơn nữa lớn lên quá xấu. Trên thực tế, ma tộc nam tử bên trong anh Tuấn cũng biến đi, còn chân chính có thể làm cho ma tộc nữ tử vài phần kính trọng nhân tộc nam tử tương đối nhân tộc số lượng, tự nhiên lại càng là vô cùng thưa thớt. Chỉ là phàm là phát sinh chuyện như vậy, nếu là kia ma tộc nữ tử có nhất định danh khí hoặc là thân phận địa vị, như vậy cũng sẽ ở ma vực khiến cho sóng to gió lớn, dẫn tới rất nhiều ma tộc nam tử đối với nhân tộc lên án công khai, thậm chí kêu gào giết chết nhân tộc, thậm chí còn có ma tộc nam tử lấy hoặc là gian dâm nhân tộc nữ tử làm thú. Tất cả những cái này đều làm Dạ Lâm lúc này đối với Lục Vũ tràn ngập cảnh giác, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn ma tộc Nguyệt Thị đích nữ vùi đầu vào một cái nhân tộc nam tử ôm ấp. Dù cho cái này nhân tộc nam tử là một ma tu, vậy cũng không được. Lục Vũ cũng không biết Dạ Lâm lúc này suy nghĩ, bất quá chỉ dựa vào lúc này Dạ Lâm nhìn ánh mắt của hắn, khiến hắn biết gia hỏa này đối với hắn không thể nào thân mật. Bất quá những cái này không tại hắn cân nhở ở cờ trong phạm vi, vì do xét đến ma tộc ở chỗ này mưu đồ, hắn cũng sớm đã làm xong trở mặt chuẩn bị, huống chi một cái gì cũng không bằng tiểu tử của hắn. Hơn nữa, dưới cái nhìn của Lục Vũ, Nguyệt Lê thật sự là một cái vô cùng mỹ lệ nữ tử. Điểm này cũng không có bởi vì chủng tộc mà có chỗ cải biến. Đem so sánh ra, ma tộc cùng nhân tộc mặc dù tại huyết mạch trên có to lớn sai biệt, nhưng ở hình thể, thậm chí khí quan cấu thành, lại không có cái gì quá lớn khác biệt. Nhất là ma tộc nữ tử, nếu không phải chủ động biểu lộ, hoặc là khí tức tiết ra ngoài, cho dù là phóng tới nhân tộc nữ tử bên trong, cũng rất khó phân biệt ra được.